Con rể quyền quý, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762, nghe thấy Trương Thác nói chuyện với Sarah, Mễ Thanh mới nhớ tới một chuyện, lúc trước cả nước Pháp đều dán lệnh truy nữ Trương Thác mà lệnh truy nã này là do công chúa Sarah phát ra, họ đã sớm quen biết nhau. Trương Thác vẫy tay với Zep, lão Zep ông già đi nhiều nhỉ, giống hệt Nemus 13. Trương Thác nói bằng tiếng Đại Nam, Zep cười xấu hổ, không lên tiếng. Lần này Lâm Ngữ Lam và Tommy đều hiểu được Trương Thác nói gì. Nghe Trương Thác nói chuyện với mấy người này bằng giọng điệu như bạn thân lâu năm, hai người đều cảm thấy thật khó tin. Mấy người này là ai? Đó chính là thành viên hoàng thất nước Pháp, nhất là Nemus 13, địa vị vô cùng cao thượng. Nemus 13 lắc đầu, chuyện lần này là hiểu nhầm. Nói xong, Nemus 13 xoay người đi ra phòng giam. Thầy ơi, thầy quen biết với Trương Thác à? Mễ Thanh không nhịn được hỏi. Thấy Trương Thác không muốn bại lộ thân phận của mình, Zep trả lời một câu nửa thật không giả. Tay nghề nấu ăn của thầy là do cậu ấy truyền thụ. Lời nói của Zep khiến Lâm Ngữ Lam hoảng sợ. Tay nghề nấu ăn của bếp trưởng hoàng gia nước Pháp là do chồng mình truyền thụ ư, chẳng trách. Chẳng trách trình độ nấu nướng của anh ấy cao đến thế, chẳng trách lần trước hoàng tử chắc lại đưa ra đánh giá rất cao, thì ra bao lâu nay mình đều ăn những món có tiêu chuẩn đứng đầu thế giới. Nghe xong, Tommy nhất thời yên lòng. Thì ra người này chỉ là đầu bếp, còn tưởng anh ta có địa vị đặc thù nào đó chứ. Lâm Ngữ Lam và Tommy đều không suy nghĩ quá nhiều về lời nói của Zep, chỉ cho rằng nếu tay nghề nấu ăn của Zep là do Trương Thác dạy thì việc quen biết với người hoàng gia cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Mễ Thanh lại nghĩ đơn giản như thế. Mễ Thanh sống ở hoàng thất cũng đã mấy năm, từ hồi mới đi tới đây, cô cũng chưa được tiếp xúc với những thứ bí ẩn hơn, khi đó cô chỉ nghe đồn rằng trong hoàng thất có một người địa vị cực cao, ngay cả bếp trưởng Zep cũng muốn thỉnh giáo tay nghề nấu ăn của người đó. Khi ấy Mễ Thanh còn tò mò hỏi nếu chỉ có tài nấu ăn cao thì sao lại có địa vị cao trong hoàng thất. Euro sắc người giải thích với Mễ Thanh rằng vị kia chính là vương giả của thế giới ngầm. Nước Pháp khác Đại Nam, quản chế mafia không nghiêm ngặt như Đại Nam, cho nên mọi người cũng biết được nhiều điều hơn người dân Đại Nam. Mặc dù người thường không thể tiếp xúc nhưng người hoàng gia vẫn biết ít nhiều tin đồn về thế giới ngầm. Giờ đây, Mễ Thanh lập tức liên tưởng Trương Thác với vương giả thế giới ngầm mà trước kia mình từng nghe nói tới. Chẳng trách lúc trước toàn bộ nước Pháp tràn ngập lệnh truy nã Trương Thác nhưng Trương Thác vẫn bình yên vô sự. Đó vốn dĩ không phải là lệnh truy nã thực sự, chẳng qua là cách bày tỏ tình yêu của công chúa Sarah mà thôi. Người có thể khiến công chúa Sarah bày tỏ tình yêu của mình cho cả nước bằng cách đó, trừ vương giả của thế giới ngầm kia thì còn ai vào đây? Nghĩ tới đây, Mễ Thanh không khỏi nhìn Trương Thác, một đứa trẻ trước kia không nơi nương tựa, thứ gì đã nâng đỡ anh ta đi tới bước đường này. Đến độ ngay cả Nemus 13 cũng phải ngước nhìn, Trương Thác lại không suy nghĩ nhiều, thấy nhóm công chúa Sarah cũng như gặp lại người quen cũ, nhún vai hỏi. Các cô mới nói hạ độc là sao vậy? Nghĩa là, Sarah há miệng nhìn Trương Thác nhưng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô ta thích Trương Thác, từng theo đuổi Trương Thác, to gan bày tỏ tình yêu của mình, nhưng cô ta không có lá gan nói thẳng Trương Thác là kẻ hạ độc. Cô ta biết thừa Trương Thác là loại người như thế nào. Thưa công chúa Sarah, chuyện ở đây cứ giao cho tôi xử lý đi. Zep tiến lên nói, đồng thời đánh vỡ bầu không khí gượng gạo. Công chúa Sarah gật đầu, nhìn Trương Thác rồi chậm rãi rời khỏi phòng giam. Zep phất tay ra hiệu cho các vệ binh cũng lui xuống, sau đó nói với Trương Thác. Thưa ngài, chuyện này là hiểu nhầm, chi bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trương Thác gật đầu, xin mời hai quý cô xinh đẹp, Zep bày ra lễ nghi tao nhã kiểu Pháp với Lâm Ngữ Lam và Tommy. Thấy sự thay đổi này, Lâm Ngữ Lam cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Tình huống nguy hiểm như vậy, ngay cả Nemus 13 cũng xuất hiện lại vì Trương Thác mà mọi vấn đề đều giải quyết một cách dễ dàng. Bây giờ mình chẳng những không cần ở trong nhà giam mà còn được đối đãi bằng lễ nghi long trọng như vậy. Cách chương.